Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Thiên Kiêu Tập Hợp, ở đây tổng cộng 12 cái võ đạo thánh địa, thiên vũ đại lục lịch sử trên, lên, cũng rất thiếu có nhiều như vậy võ đạo thánh địa giao chiến. Như lúc này đây đại chiến bùng nổ nói, vậy chỉ sợ là muốn tịch quyển toàn bộ đại lục. Còn lại võ đạo thánh địa khẳng định cũng phải bị cuốn vào. Ngay vào lúc này, Long Chiêu cổ thành bên kia thiên nữ thủ vệ qua đây. Vênh mặt hất hàm sai khiến kêu lên. Chúng ta Lạc Ninh, đại nhân không lâu sau sẽ tuyên bố một cái chuyện trọng yếu tình. Mọi người không được tại thành bên ngoài ồn ào náo động. Đều cho ta yên lặng. Làm thiên nữ vệ đội kêu gọi chi về sau, kiếm bạt nộ trương tràng diện tức thì chiếm được khống chế. Đảo đi đảo lại vẫn là Phượng Tình Cung lời nói dễ sử dụng nhất. Ở Phượng Tình Cung trước mặt, không người nào dám làm càn. Hơn nữa mọi người bị Lạc Ninh hai chữ chấn trụ. Sớm nghe nói qua, Lạc Ninh chính là bảo thánh nữ hoàng bên người cận thần. Là Phượng Tình Cung đại hồng nhân, Lạc Ninh cơ bản trên, lên, có thể đại biểu bảo thánh nữ hoàng chỉ lệnh, Lộc Vũ, trước hết để cho ngươi mệnh ở lâu một chút thời gian. Phản chính ngươi là chắc chắn phải chết. Ô mục trưởng lão trầm giọng quát lên, chúng ta mỗi bên đại võ đạo thánh địa trường môn nhân không lâu sau cũng sắp đến. Lộc Vũ. Đến lúc đó cho ngươi toán sổ cái. Ba bố kiệt nhắc tới một chuyện tình, làm cho rất nhiều người tâm đều là chợt nhất kéo căng. Cửu đại võ đạo thánh địa cường giả còn không có chính thức đến đây. Làm Lạc Dạ kiếm hoàng những thứ này nhân hoàng mang theo chư đại trưởng lão đi mà lúc tới. Cái kia đối với Lộc Vũ mà nói mới là thật nguy cơ. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là cửu đại võ đạo thánh địa chín vị nhân hoàng. Vậy làm người ta muốn tan vỡ, hơn nữa giống như Tu La Điện Điện chủ thiên ảnh ái. Còn là một vị đại thiên vị nhân hoàng, tất cả mọi người chờ Lạc Ninh, đại nhân đến đây đi, đoàn người phân tán ra. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa người mỗi bên tự tập kết cùng một chỗ. Càng nhiều phổ thông tông môn người cũng đều tam lượng lưỡng vây chung chỗ nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, mọi người nghị luận tiêu điểm, vẫn như cũ là Lộc Vũ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo luân hồi đại hội càng ngày càng gần. Trước người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa cao thủ, nườm nượp tới, chẳng qua đều có một cái đặc điểm. Cái kia đều là thiên kiêu dẫn đội đi đầu, có tối đa 2-3 cái trưởng lão tiếp khách, võ đạo thánh địa trưởng môn nhân tắc thì đều là phía sau mới đến. Luân hồi đại hội còn không có chính thức khai mở, mỗi bên đại trưởng môn nhân đều cho rằng, đây là môn hạ trẻ tuổi lịch luyện tốt cơ hội, mỗi bên đại võ đạo thánh địa lẫn nhau đều có biết. Từng cái võ đạo thánh địa đội ngũ đến, cũng sẽ cùng quen biết người đến chào hỏi. Đối với còn lại phổ thông tông môn người mà nói, lần này thịnh hội làm gọi một cái quần anh tập trung. Tinh quang thôi sán, từng cái võ đạo thánh địa thiên kiêu, vậy cũng đều là thiên vũ đại lục chói mắt minh tinh. Bình thường muốn gặp được một vị thiên kiêu đều là có thể gặp không thể cầu việc. Mà bây giờ, rất nhiều thiên kiêu toàn bộ tụ tập tới nơi này, thật là khiến người ta không kịp nhìn, có thể chứng kiến nhiều như vậy, thiên kiêu, bản thân liền là làm cho lòng người huyết mênh mông sự tình. Bọn họ đều bị một màn này chứa đại sở cảm hóa, leng keng mà sục sôi, đó là Nam Thiên Môn Lý Sùng Thiên, năm nay chẳng qua 16 tuổi. Liền tu luyện đến đại thành nhân vương. Năm đó từng lấy lực một người độc trên lên Thái Bạch Sơn, liền giết trăm con trung cấp vương thú, càng là dốc hết sức phá hủy thiên bồng điểu xào huyệt ta nhận được người kia. Hắn là Tuế Nguyệt Động thiếu động chủ Tư Mã Tuyền, một thân Tuế Nguyệt tâm quyết tu luyện đến hóa cảnh, trước đây thẳng vào phần thiên bí cảnh, cư nhiên có thể toàn thân trở ra. Xem Thính Tuyết Lâu thiếu lâu chủ Dạ Vũ Phong cũng tới, trước đây hắn cùng Lý Sùng Thiên một trận chiến, thật là oanh động thiên hạ a, đông đảo thiên kiêu đều tới đông đủ, giống như là từng viên một đá lớn nhập vào đến mặt nước lên. Ngay sau đó một cái người đến lúc tới, vậy chân tướng là thiên ngoại vận thạch giáng xuống, Trấn Nam Thiên Tông Yến Kinh Vân đến rồi. Mọi người kinh hô, tới trước cái này người, vô luận là đứng ở nơi nào, đều có thể lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Cả người hắn giống như là sáng chói tinh thần một dạng, cả người thả ra một loại huy hoàng quang mang. Hắn cũng không tận lực thả ra hơi thở của mình, thế nhưng đứng ở nơi ấy, liền làm như lăng với thiên khung chi lên, chúa tể tinh thần nhật nguyệt. Hắn ngũ quan dáng dấp kỳ thực cũng không phải là tiêu chuẩn nhất cái kia loại, thế nhưng tổ hợp lại với nhau, lại tựa hồ như hoàn mỹ không một tì vết, giống như là thượng thiên cố ý tạo hình, chính là thần đến từ làm. Hắn khí độ độ, lại tựa như có thể liên động tám hướng phong vân. Trong trời đất này kình khí bốc lên, lại tựa như đều vây quanh hắn đang xoay tròn. Hắn từng bước đi tới, giống như sơn nhạc đang di động. Hắn là thiên địa nhân vương, ở thiên vũ đại lục hết thảy trẻ tuổi thiên kiêu thiên tài chung, hắn thuộc về chói mắt nhất cái kia mấy viên tinh thần một trong. Đứng ở thế giới cao nhất nhọn vị trí, Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương những thứ này thiên kiêu đều kém hơn hắn quang mang chói mắt. Thế nhân đều nói, lấy hắn Yến Kinh Vân thiên phú, này sinh tất truy đuổi đến thiên mệnh, cuối cùng cũng phải tấn thăng đến chí tôn nhân hoàng cảnh. Tiểu thiên vị nhân hoàng đối với Yến Kinh Vân mà nói, đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Mọi người thảo luận tiêu điểm chính là Yến Kinh Vân có thể hay không tấn thăng đến đại thiên vị nhân hoàng. Liền Yến Kinh Vân đều tới trận này thịnh hội, bực nào nó hào quang rực rỡ, mọi người đều là kinh thán không thôi. Yến Kinh Vân đến, đem toàn bộ mặt đều tăng lên rất nhiều, khiến cho trận này thịnh hội mới chân chính có thể được xưng là thiên kiêu thịnh hội. Yến Kinh Vân là đội ngũ thủ lĩnh, hắn cũng khép lại Trấn Nam Thiên Tông người, nhất cộng chỉ có chừng 300 người, phần lớn là đệ tử trẻ tuổi. Thế nhưng Trấn Nam Thiên Tông mỗi người đều đáng giá mọi người kính trọng, bởi vì Trấn Nam Thiên Tông điện chủ Nam Phong Diệt chính là một vị đại thiên vị nhân hoàng. Trấn Nam Thiên Tông những phương diện khác không nói, vẻn vẹn là Nam Phong Diệt cái này đại thiên vị nhân hoàng, để Trấn Nam Thiên Tông ở một đám võ đạo thánh địa chung siêu nhiên, ở vào một đường nhóm, toàn bộ thiên hạ, lại có mấy vị đại thiên vị nhân hoàng. Trấn Nam Thiên Tông là rất nhiều võ đạo thánh địa truy đuổi tấm gương, Nam Phong Diệt là đại thiên vị nhân hoàng, Yến Kinh Vân lại là trẻ tuổi số 1 số 2 thiên kiêu. Cái này chờ cao tầng mặt lệnh người nhìn lên mà cực kỳ hâm mộ. Ba Bố Kiệt ba huynh, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ô Mục trưởng lão, Đỗ Nhạc trưởng lão, Đoạn Lâm trưởng lão, các ngươi ba vị phong thái như trước. Sư tôn ta Nam Phong Diệt một mạch nhớ các ngươi thì sao? Yến Kinh Vân cùng người quen biết chào hỏi, thoạt nhìn ngược lại cũng nho nhã lễ độ, thế nhưng quen thuộc Yến Kinh Vân người đều biết, Yến Kinh Vân là một phi thường người cao ngạo, không ai khiêu chiến Yến Kinh Vân quyền uy còn tốt, nếu là có người dám nghi vấn Yến Kinh Vân, Cái kia Yến Kinh Vân xuất thủ đứng lên nhưng là không chút lưu tình. Tao nhã lễ độ biểu tượng phía dưới là một viên bướng bỉnh nội tâm. Yến huynh, hồi lâu không cách nhìn, công lực của ngươi tựa hồ lại tinh tiến một ít a. Ba bố kiệt đám người hướng về phía Yến Kinh Vân nói đạo, thần sắc rất là phức tạp. Mọi người đều là thiên kiêu, lại có chia cao thấp. Bọn họ nói chuyện trong giọng nói nhiều thiếu đều mang một loại ê ẩm ngữ khí, là gần nhất ta một mạch đang bế quan tu luyện Nam Minh Chu Tiên Kiếm bí quyết, hiện nay đã tu luyện đến tầng thứ 3. Yến Kinh Vân nhìn như nhàn nhạt nhưng một câu trả lời cũng là khiến cho toàn trường đều trong nháy mắt oanh động lên. Hết chương.